Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 366, viên kia hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu, dị tộc tế đàn, 6 tên người chơi nghe được Lộ Tầm nói về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lộ Vua màn ảnh nhìn bọn họ, trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới. Nơi này lại không phải thượng cổ di tích, mà là thượng cổ hạo kiếp thời điểm, tàn lưu lại dị tộc tế đàn. Bây giờ, các người chơi đều đã biết được, dị tộc làm người xâm nhập, tại thiên trần đại lục bí mật xây dựng không biết bao nhiêu tòa thần bí tế đàn. Mà những này tế đàn có thần kỳ năng lực, có thể để cho các dị tộc tại đây buông xuống. Nói cách khác, nơi này là địch quân thủy tinh. Trong lòng mọi người toát ra ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt, bọn họ liền muốn cầm vũ khí lên, hướng về tế đàn chém mấy lần. Nó nhất định rất đáng tiền a, hẳn là có thể được đến đại lượng điểm cống hiến a. Không được, ta phải nhanh ghi chép cái video. Đây chính là trực tiếp tư liệu. Một đám hầu kiếm đồng tử nhóm ý nghĩ không hề giống nhau. Chỉ có Hàn Bát Quy ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, khẽ nhếch miệng, còn tại sợ hãi thán phục tại chỗ này công trình kiến trúc là bực nào hùng vĩ. Lộ Tầm nhìn hình dạng của bọn hắn, trong lòng coi như hài lòng, bản này chính là hắn mục đích một trong. Hắn không cách nào tại diễn đàn trong phát biểu, nhưng hắn tọa hạ hầu kiếm đồng tử nhóm, chính là hắn tiếng nói. Mặc dù Hàn Bát Quy con hàng này giống như xưa nay không phát bài viết, nhưng năm cái linh hoạt đầu lưỡi cũng hoàn toàn đủ. Lộ Tầm hy vọng thông qua bọn họ miệng làm Sa Điêu các người chơi sớm một chút đối dị tộc tế đàn có hiểu biết. Mạc Quan Cơ vẫn y bộ dạng cũ, thích mở rộng che giấu kịch bản. Hắn ịp vào chính mình cùng Tử Điện gặp nhau tương đối sớm, cùng Tử Điện tương đối quen, mở miệng hỏi, tiểu sư thúc tổ tiên tiền cũng đã gặp qua tế đàn. Lộ Tầm nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, từng hủy qua ba chỗ. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt này hùng vĩ kiến trúc, lại so sánh một chút Tử Điện hời hợt kia ngữ khí, bọn họ trong đầu thoáng cái đều có hình ảnh cảm giác. Phảng phất nhìn thấy người nam nhân này tiện tay vung lên, này dị tộc tế đàn liền trong phút chốc hôi phi yên diệt. Chúng ta vẫn còn giết tên lính quèn đều cảm thấy cố hết sức giai đoạn. Tử Điện đã hủy đi qua ba tòa thủy tinh rồi. Tin tức này chờ chút nhất định phải đăng lên trên diễn đàn. Cùng lúc đó, giống như Thái Tương Tương loại trò chơi này kinh nghiệm tương đối phong phú game thủ chuyên nghiệp, lập tức liền triển khai phỏng đoán, Tử Điện điểm cống hiến như vậy cao, có thể hay không liền cùng phá hủy tế đàn có quan hệ? Rất có thể, chẳng qua là cái suy đoán này tạm thời còn có chờ khảo chứng. Lộ Tầm đứng ở chỗ này, trước mắt cũng không có bắn ra cảm giác được dị tộc nhắc nhở tin tức. Điều này đại biểu nơi đây tế đàn là an toàn, tế đàn trong cũng không có dị tộc. Hắn đi đến bậc thang, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi, theo ta đi lên xem một chút. Đám người cố nén hướng về phía tế đàn chém mấy lần xúc động, theo Lộ Tầm 10 bậc mà lên. Lộ Tầm ở trong lòng hài lòng nói, ta hầu kiếm đồng tử nhóm mặc dù đều cổ quái kỳ lạ, đều là chút cặn bã nam, lão tiền su, ngụy loli chi lưu, nhưng cũng may đều không phải người ngu. Biết muốn ôm chặt ta đầu này kim đại thối, sẽ không làm một ít vô não ngu xuẩn chuyện. Nếu là một ít chơi khởi trò chơi đến không quan tâm xa điều người chơi, đoán chừng vừa nghe đến là dị tộc tế đàn, không nói hai lời liền bắt đầu chém. Lộ Tầm mới hướng trên bậc thang đi chưa được mấy bước, liền thấy quang mang lóe lên, một bóng người bị truyền tống đến nơi đây. Người đến vừa nhìn thấy Lộ Tầm, mặt trên liền lộ ra tà mị cuồng quyến tươi cười, cũng hưng phấn nói, Lộ tiền bối, Lộ Tâm khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Nhìn xuống hào hứng Giang Nam Ngạn, có chút im lặng, theo lý thuyết, Giang Nam Ngạn là không cách nào truyền tống đến đây. Xem chừng cái vận khí này chi tử tại bên ngoài mù đi một trận. Không giải thích được phát động cái gì. Sau đó truyền tống đến trung tâm tế đàn nơi. May mắn 10 không hổ là may mắn 10. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Giang Nam Ngạn nhìn chung quanh đám người một chút. Chỉ cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Mở miệng nói. Lộ tiền bối. Các ngươi tại truyền tống vào đến thời điểm, lại không có bị phân tán. Hắn dẫn theo 29 vị Thanh Thiên Tông đệ tử. Truyền tống vào đến về sau, hắn lẻ loi trơ trọi một người. Những người khác không tại hắn bên người. Rõ ràng truyền tống đến địa phương khác, mà Lộ Tâm nơi này liền không đồng dạng. Thế mà không thiếu một cái. Thái Tương Tương đợi người lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này. Vừa mới chỉ lo sợ hãi thán phục tại tòa này dị tộc tế đàn. Ngược lại đem chi tiết này cho bỏ sót. Lộ Tâm không quay đầu lại. Tự mình đi tải trên bậc thang. Bình tĩnh hồi phục Giang Nam Ngạn. Mở miệng nói. Dùng chút thủ đoạn. Đám người nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn Lộ Tâm bóng lưng. Tâm tình không đồng nhất. Tử điện quả nhiên là thiên trần bên trong thô nhất đùi. Ta tuyệt đối phải ôm cả một đời. Anh. Thái Tương Tương ở trong lòng thét chói tai vang lên. Ngoại trừ ngơ ngác Hàn Bát Quy bên ngoài. Mạc Quan Cơ mấy người cũng ở trong lòng hô to. Tử Điện, Ngưu Bước, Giang Nam Ngạn thì tại trong lòng dâng lên khâm phục chi tình. Dù sao bực này thủ đoạn liền Mạc Ngữ Nhu Mạc Phong Chủ đều làm không được. Bằng không mà nói. Tại bọn họ truyền tống vào đến thời điểm, Mạc Ngữ Nhu đều có thể thi triển thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều truyền tống đến cùng một nơi. Cũng không biết Lộ tiền bối là làm được bằng cách nào. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, tất nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hỏi là không sẽ hỏi, kia dù sao cũng là bí mật của người ta, hỏi cũng quá vô lễ. Hắn bây giờ cùng đám người 10 bậc mà lên, nhìn chỗ này cỡ lớn tế đàn, nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Lộ tiền bối, nơi này tựa như cũng không phải gì đó thượng cổ di tích. Giang Nam Ngạn nói, không sai, ngươi thực nhạy cảm, nơi này là dị tộc tại thượng cổ hạo kiếp bên trong. Tàn lưu lại tế đàn, Lộ Tâm một bên 10 bậc mà lên, một bên nói. Cái gì? Giang Nam Ngạn kinh ngạc không kém gì Mạc Quan Cơ đợi người. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía tế đàn ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Mạc Quan Cơ đợi người nhìn Giang Nam Ngạn kia cùng bọn hắn không có sai biệt phản ứng. Ở trong lòng ra kết luận, xem ra vị này Thanh Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Cũng không bằng Tử Điện đến kiến thức rộng rãi. Này có lẽ chính là Tử Điện loại này thế giới. Nhân vật chính, cùng Giang Nam Ngạn loại này quan trọng vai phụ hình NPC chênh lệch đi. Bọn họ ở trong lòng, nghĩ đến, đáng thương Giang Nam Ngạn, rõ ràng là thật thế giới nhân vật chính. Thế mà cưỡng ép bị hàng một cấp, chỗ này tế đàn cao chừng hơn 80 mét. Bởi vậy, đại gia theo bậc thang đi lên, cũng muốn đi một hồi lâu. Lộ Tâm cũng không lựa chọn ngự vật phi hành, là bởi vì chỗ này tế đàn quá mức đặc thù. Hắn nghĩ xem thật kỹ một chút, mà trên thực tế nơi này ngoại trừ so lúc trước kia mấy chỗ tế đàn càng lớn bên ngoài. Theo ngoại hình thượng xem, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nó trên người khí tức ngược lại là xa so với mặt khác vài tòa tế đàn tới nồng đậm. Nếu như nói còn lại tế đàn là dung hợp một viên đạo châu. Như vậy nơi đây tòa này cỡ lớn tế đàn, hẳn là dung hợp không ít viên, mà giữa đường Tâm đợi người đi đến trên tế đàn lúc. Đi ở trước nhất Lộ Tâm trong nháy mắt liền dừng bước, bởi vì trước mặt hắn bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, phát hiện dị tộc 1, tin tức không cách nào dò xét, mức độ nguy hiểm, cực độ chí mạng, Lộ Tầm tay cầm vỏ kiếm tay phải có chút dùng sức. Nhịn không được ở trong lòng mắng to. Lúc này còn cần dùng tới ngươi nhắc nhở. Lão tử con mắt đều đã thấy hắn. Ngay tại cách hắn 3-4 ngàn mét nơi. Có một tòa pho tượng to lớn. Điêu khắc chi vật Lộ Tầm dị thường quen thuộc là kia ba cái hẹp dài đôi mắt. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn sang. Bọn chúng đều tại nhìn chằm chằm ngươi. Mà tại này ba con mắt mắt dưới. Có một vị thân thể không cao. Toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong nam tử. Nửa người đều khảm vào đến trong pho tượng. Hắn nhắm mắt lại. Trên người ẩn ẩn có huyết quang thoáng hiện. Những này huyết sắc quang mang hết thảy bị này tam nhãn pho tượng cho hấp thu hết. Mà pho tượng kia ba con mắt mắt nơi. Có huyết sắc quang hoa lưu chuyển lên. Cái này dị tộc sớm chính là chỗ này. Chẳng qua là hắn giống như không cách nào động đậy. Lộ Tầm trong lòng chấn kinh. Vì cái gì? Vì cái gì ta ở phía xa lúc? Không có cảm giác được hắn tồn tại. Thẳng đến sát gần như vậy. Mới cho ra nhắc nhở tin tức. Là bởi vì tòa này tam nhãn pho tượng sao? Vẫn là nói vị này dị tộc vốn là am hiểu ẩn nấp. Mặc kệ đến tột cùng ra sao nguyên nhân, Lộ Tầm trong nháy mắt này, đều cảm thấy dị thường khẩn trương. Hắn là tại Thanh Thiên Tông phát hiện nơi đây trước, đã tại trong tế đàn sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, bất quá may mắn chính là, người này giống như không chỉ là không cách nào động đậy. Liền ngũ giác cùng thần thức đều bị phong tỏa, hắn tựa hồ cũng không có phát giác được chúng ta đến. Cái kia còn chờ cái gì? Lưu lưu cầu a, chạy chạy, Lộ Tầm đã làm tốt chuồn đi chuẩn bị. Mặc dù không biết chỗ này tế đàn cửa ra vào ở đâu. Nhưng rời cái này dị tộc xa một chút chuẩn không sai. Mà vào thời khắc này, Lộ Tầm chú ý tới tay trái của đối phương. Tại hắn tay trái ngón tay cái nơi. Có một cái Lộ Tầm nhìn rất là nhìn quen mắt đồ vật. Kia là một viên hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Lộ Tầm biết này nhẫn ban chỉ đến từ nơi nào. Cũng biết này trong nhẫn chứa đựng đồng dạng vô cùng kinh khủng đồ vật. Đây là dị tộc nhị tế tự nhẫn ban chỉ. Lộ Tầm kinh hãi. Canh thứ ba. Đến chế trong chốc lát. Cầu nguyệt phiếu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.